Nếu như ngươi cố ý hiện tại liền muốn kiếm tiền, có lẽ sẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng kiến thức của ngươi trình độ, cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Tính là ngươi thật buôn bán lời một chút tiền. Đưa ngươi muốn tiếp tục đi tới thời điểm liền sẽ phát hiện kiến thức của mình dự trữ không đủ để tiến hơn một bước. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ quay đầu đọc sách học tập, đã chậm. Ân. Mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng ta cảm thấy mẹ nói đúng có đạo lý. Ngươi thật nghe rõ chưa? Minh bạch. Vậy thì tốt, dọn dẹp một chút, đem nơi này lui a. Ân. Tuy rằng đáp ứng mẹ yêu cầu, nhưng lòng ta cũng là không thoải mái, dù sao đây coi như là ta lần thứ nhất gây dựng sự nghiệp, kết quả lại là như vậy qua loa xong việc. Mẹ hình như nhìn một cái ra ta buồn bực trong lòng, thái độ đối với ta sau mọi khi ôn nhu rất nhiều, buổi tối còn chuyên môn mang ta đi ăn xong bữa thịt dê xỏ sâu. Trong đêm đi ngủ, tuy rằng ta cùng mẹ như trước nằm tại một cái giường phía trên. Nhưng ta lại không nói nổi kính đến, không có mọi khi cổ kia tự xúc động. Ta cố ý quay lưng mẹ, không nói câu nào, như là tại im lặng kháng nghị. Trải qua một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng hỏi một câu, ngủ chưa?